Thiên Triều Tiên Quan, chương 6, 6, nhà ngươi có muốn làm tiên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khỏi khiến Sở Trần hắn nghi ngờ đạo trưởng những pháp thuật như ngũ quan khu dịch quỷ thần và toát y giải đai đều xuất từ cửu lão tiên giả phủ, cửu hầu tiên sinh để khâm tập, không cần nghĩ ngợi nhiều, đều có cùng nguồn gốc. Hai môn pháp thuật tất nhiên là học được từ đạo trưởng. Đạo trưởng trông mày rậm mắt to, nghiêm túc bảo thủ, chững chạc đàng hoàng, hoàn toàn không ngờ lại còn có loại bản lĩnh này. Loại pháp thuật hiếm thấy như vậy đều có, vậy những pháp thuật cao cấp thì sao? Có phải cũng có, hay thật, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Sở Trần thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát đạo trưởng, nghiêm túc đứng đắn, không nhìn ra chút manh mối nào. Chậc chậc chậc, điều này ai có thể nhìn ra được? Sở Trần bày vẻ mặt cổ quái. Đạo trưởng, ông nói sớm đi, sớm biết mấy ngày trước ta đã quỳ xuống tại chỗ bái sư rồi. Sức chân của âm binh rất nhanh, trong chốc lát đã vượt qua Khưu Lộc Sơn thần giới. Trên chiếc kiệu ma mơ hồ, tiểu quỷ tử mím môi tỏ ra khá chán nản. Lão gia, tại sao vừa rồi ngài không tiết lộ thân phận? Sơn thần đó biết thân phận tiên lại của ngài, nhất định sợ đến đái ra quần. Quan hơn một cấp đè chết người, quỷ thần cũng không ngoại lệ. Khưu Lộc Sơn thần là tinh quái trong núi tu luyện thành sơn thần, may mắn được triều đình sắc phong bát phẩm sơn thần, so với tiên lại chính thất phẩm của đạo trưởng thấp hơn chừng một cấp. Hứa Bình đạo trưởng lắc đầu, thiên triều có quy tắc của thiên triều, Khưu Lộc Sơn không nằm trong huyện Tân An, cho dù ta có địa vị cao hơn hắn, cũng không có quyền trực tiếp quản hắn. Nếu như hắn nể mặt ta, lời nói của ta có tác dụng, nếu như không nể mặt ta, ta cũng không có cách nào bắt hắn. Tiểu quỷ tử không phục, lão gia, ngài là pháp quan quản tiên của viện trừ tà Bắc Cực, có quyền hạn khảo giáo công trạng và tội lỗi của quỷ thần, hắn dám thất lễ với ngài. Hứa Bình đạo trưởng nghe vậy, thì trầm lặng, ông ta không quan tâm đến sự thất lễ không chào mà đi của Khưu Lộc Sơn thần. Ông ta chỉ quan tâm đến một vấn đề hưu thần có công hay là có tội. Ở chỗ sâu trong lòng ông ta không đồng ý với câu nói hưu thần phúc báo, thế nhưng, sau khi suy nghĩ kỹ lại cảm thấy cách nói của Sơn thần có phần đúng. Suy cho cùng, Sơn thần quả thật đã che chở cho thôn dân, phù hộ một phương. Nếu không có Sơn thần, các thôn dân trên núi sợ rằng sẽ bị yêu ma quấy nhiễu, kết cục còn thê thảm hơn. Có rất nhiều ví dụ về yêu ma loạn thế, tai họa triền miên bên ngoài. Phúc báo, mà hưu thần nói cũng không phải là không có chỗ đứng của nó. Ở một mức độ nào đó, sơn dân vùng lân cận coi như là may mắn, chí ít có được một nơi an cư. Nếu lấy lý do, bóc lột bách tính, để trừng phạt sơn thần, khiến cho sơn thần ghi hận trong lòng, ngày sau khi thôn dân gặp nạn, chẳng phải lòng tốt đã trở thành chuyện xấu. Phải nói rằng những lời của hưu thần khiến người ta buồn bực và tức giận, nhưng lại rất thực tế. Trong chốc lát, trong mắt Hứa Bình đạo trưởng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đang cân nhắc thì thấy Sở Trần bày ra vẻ mặt cổ quái, nhiều lần ngó tới, tâm tư đạo trưởng khẽ động, hỏi tới. Sở Trần, ngươi thấy thế nào? Sở Trần còn đang đắm chìm trong thế giới pháp thuật thần kỳ, vừa nghe đạo trưởng hỏi tới, thân người có chút đơ ra. Đạo trưởng cau mày, tiếp tục hỏi với giọng điệu khảo giáo. Bần đạo hỏi ngươi, ngươi nghĩ thế nào về phúc báo của Khưu Lộc Sơn Thần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần nghe vậy, nụ cười cười cợt trên mặt lập tức biến mất. Đây là lão Hứa đang khảo giáo hắn, nếu là lúc thường, hắn cũng không quá để ý, nhưng đột nhiên phát hiện đạo trưởng là một bảo tàng, đồ tốt ẩn giấu nhiều không kể xiết, nên phải biểu hiện thật tốt. Khưu Lộc Sơn thần phúc báo nói ra là ngụy biện, nhưng càng là vô sỉ. Khi Sở Trần nói lời này, hắn rất dứt khoát, định chắc như đậy nắp quan tài. Có lẽ đã gãi đến chỗ ngứa trong lòng đạo trưởng đột nhiên có hứng thú. Tiếp tục nói, Sở Trần ánh mắt thâm thúy, trầm mặc nói, thiên địa vô tâm, lấy sinh vật làm tâm, quỷ thần vốn không linh, người tin vào thì linh, các loại thần linh như hà bá, thổ địa, sơn thần, thành hoàng, được người cung phụng hương hòa mới được trường sinh bất tử, ông ta lẽ ra nên bảo cảnh an dân, phù hộ một phương. Quyền lợi và nghĩa vụ bổ trợ cho nhau, thần linh có được quyền hành thiên địa, trường sinh bất tử, thần uy cương trực, hưởng thụ quyền lợi vô tận, ông ta nên tận với nghĩa vụ, há có thể nói nghĩa vụ là phúc báo. Bách tính cung phục ông ta mới cao cao tại thượng, chứ không phải ông ta cao cao tại thượng, bách tính mới cung phục ông ta. Không thể đào nhân thành quả, đảo lộn thị phi, Sở Trần dõng dạc nói, phân tích trực diện vào bản chất của sự tình. Hứa Bình đạo trưởng nghe vậy gật đầu liên tục, trong lòng khá kinh ngạc. Ông ta cũng là tùy ý hỏi khi trong lòng buồn bực, không ngờ thật sự có thể hỏi ra đạo lý. Hai ngày trước tiểu tử này vẫn còn thỉnh giáo ông ta về các quỷ thần như Sơn Thần, Thổ Địa và Thành Hoàng. Hoàn toàn không ngờ, chớp mắt hắn lại có lý giải của riêng mình, hơn nữa dường như còn rất có kiến giải. Nhất thời, đạo trưởng càng ngày càng thích thú. Ngươi nói đúng lắm, từng lời như châu ngọc. Vậy ngươi nói thử xem, Khưu Lộc Sơn Thần đích xác đã che chở bách tính một phương, so với những thần linh không hành động, không làm tròn trách nhiệm đã coi như không tệ. Thật sự bàn tới, cũng coi như có công có lao, ta thân là pháp quan của viện trừ tà Bắc Cực, đánh giá công trạng và tội lỗi của quỷ thần, ngươi nói nên đánh giá hắn có công hay có tội. Hứa Bình đạo trưởng thích thú quan sát tiểu tử trước mặt. Câu hỏi này khá chung chung và liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau, thước đo trong đó là khó nắm bắt nhất. Nếu không phải ngôn luận của Sở Trần trước mặt sắc bén đáng kinh ngạc, ông nhất định sẽ không dùng câu hỏi này để làm khó hắn. Có điều, lúc này Hứa Bình đạo trưởng lại khá mong chờ đối phương sẽ trả lời như thế nào. Chỉ thấy Sở Trần cười khinh thường, không phải Khưu Lộc Sơn Thần tốt bao nhiêu, chẳng qua toàn dựa vào phụ trợ đồng hành. Là thế nào? Hứa Bình đạo trưởng hứng thú, mặc dù ông chưa bao giờ nghe qua cụm từ phụ trợ đồng hành, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông cũng đoán ra được ý nghĩa trong đó. Sở Trần quả quyết nói. Hành vi của Khưu Lộc Sơn Thần là hành vi chèn ép bóc lột chập. N chuỗi, bách tính tín ngưỡng, cung phụng Sơn Thần vốn là hành vi tự nguyện, tự phát. Ông ta lấy quyền hành thần linh áp bách, đe dọa bách tính tín ngưỡng ông ta, cung phụng ông ta, ngày đêm bóc lột, từ bản chất mà nói, đây chính là hành vi chèn ép bóc lột. Điều này không khác gì quan phủ siêu cao thế nặng, sở dĩ cảm thấy Sơn Thần có công lao. Đó là bởi vì các quỷ thần khác đã làm quá đáng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự phụ trợ đồng hành, Khưu Lộc Sơn Thần có vẻ nhân từ thiện lương. Đoán chừng Sơn Quân đó cũng tự mình cảm thấy bản thân ông ta rất vĩ đại, cho nên mới có thể nói tới phúc báo. Về phần đánh giá công trạng và tội lỗi thế nào, he he, không phải trong lòng đạo trưởng đã sớm có dự liệu rồi sao? Hành động này của Khưu Lộc Sơn Thần nằm ngoài thiên quy quỷ luật. Đánh giá tình hình hiện tại của Thiên Triều Đại Xương, động thái này của Sơn Thần không phải là làm trái luật, mà chỉ là mất đạo đức cá nhân. Nói xong, Sở Trần mang vài phần hoài niệm, nói. Ai, nếu Thái Tổ còn sống, nhân đạo Đại Xương, thiên hạ thần phục, vũ trụ thanh tịnh, thần thần quỷ quỷ nào dám nhảy nhót. Thái Tổ một quyền chân áp, răn đe cảnh cáo, tuyên truyền giác ngộ, Hứa Bình đạo trưởng và tiểu quỷ tử nghe vậy sững sờ. Ngây người ngồi dậy, như thể đang suy nghĩ về những lời nói của Sở Trần. Đặc biệt là câu cuối, mặc sức tưởng tượng cảnh tượng Thái Tổ tại thế, thần thần quỷ quỷ trong thiên hạ chắp tay thần phục, không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Ngay cả âm binh khiêng kiệu quỷ cũng run lên vì sợ hãi. Thật lâu sau, Hứa Bình đạo trưởng thu lại tâm tình kích động, ánh mắt lần nữa lại rơi vào trên người Sở Trần. Sở Trần, ngươi có muốn làm tiên lại, cách chương?